Yêu lại từ đầu 2, chương 178, con riêng, góc truyện audio.com. Cổ Tư và Ninh Tồn ra ngoài rồi lên xe, lúc Ninh Tồn khởi động xe thì Cổ Tư hỏi. Anh trai anh với anh không cùng mẹ à? Cổ Tư nghĩ quan hệ giữa Ninh Tu và Ninh Tồn trông không tốt lắm. Ninh Tu còn tự đến nghe ngóng quan hệ giữa Ninh Tồn và Chỉ Uyên. Chồng bộ dạng không hề có ý bảo vệ Ninh Tồn mà còn hơi đề phòng, cảm giác không giống như anh em cùng cha cùng mẹ. Nhưng nếu nói Ninh Tu là do mẹ nhỏ của Ninh Tồn sinh ra thì cảm giác hình như cũng không đúng. Tuổi tác có hơi không thích hợp, Ninh Tồn ừ một tiếng, thẳng thắn thừa nhận. Anh ta lái xe ra ngoài, đồng thời lên tiếng. Ninh Tu là con bà cả, Ninh Tiêu và Ninh Thương là con của mẹ nhỏ. Không đợi Cổ Tư hỏi, Ninh Tồn đã tự cười giễu, nói tiếp. Về phần tôi là người không nên tồn tại, mẹ tôi không có tên trong danh sách bà Ninh. Cổ Tư sững sờ, ý của Ninh Tồn là anh ta là con riêng. Cổ Tư hít sâu một hơi, thực ra vấn đề con riêng này rất thường thấy trong các gia đình giàu có. Đàn ông ấy mà, nhất là đàn ông có tiền, xảy ra loại chuyện này cũng rất bình thường. Những người đàn ông không có tiền đều muốn lợi dụng sơ hở để ra ngoài vụng trộm. Chuyện mới cập nhật. Đàn ông có tiền thì tất nhiên sẽ có phụ nữ dán bám theo. Thậm chí bọn họ còn không cần suy nghĩ thì đã có cơ hội đặt ngay trước mắt rồi. Cho nên xác suất ngoại tình đương nhiên rất lớn. Trước đây Cổ Tư kết hôn với Chỉ Uyên về nhà họ Trì, vốn cũng nghĩ gia đình như nhà họ Trì, đàn ông không hẳn có thể giữ được trái tim ban đầu. Nhưng về sau thì cô thấy Trì Trúc thật sự là một người đàn ông tốt và hiếu thảo. Còn những người khác trong nhà họ Trì cô không quan tâm. Chỉ là Trì Trúc làm một tấm gương rất tốt, Cổ Tư cũng dần quên đi điều đó. Bây giờ nghe Ninh Tồn nói như vậy, trong lòng cô lại lung lay. Kết hôn với người có tiền thì rủi ro khá cao. May em thì anh chưa làm ra chuyện gì quá giới hạn. Cổ Tư liếm môi, lên tiếng. Vậy mẹ anh, bây giờ, cô không biết nên hỏi thế nào. May mà Ninh Tồn cũng hiểu ý cô. Ninh Tồn nói, bà ấy có gia đình mới, rời khỏi đây rồi. Ninh Tồn cũng không cần người khác an ủi, anh ta cười một tiếng. Thực ra tôi quen rồi, tôi cảm thấy bà ấy tìm được cuộc sống của mình cũng rất tốt. Bà ấy không vào được nhà họ Ninh, cũng không thể cả đời bị bỏ lỡ như vậy được. Bà ấy bắt đầu cuộc sống mới chứng tỏ bà ấy đã buông bỏ rồi, tôi rất vui mừng. Cố Tư vươn tay vỗ vai Ninh Tồn, cô an ủi nói. Sau này anh cũng có cuộc sống mới của mình, cố lên. Ninh Tồn quay đầu nhìn Cố Tư, cô đang cười, không có sự thương hại hay khinh thường. Cũng không khác lúc anh ta vừa gặp cô là mấy. Trong lòng Ninh Tồn thoải mái đôi chút. Anh ta đổi đề tài. Đi ăn cơm nhé, cô muốn ăn gì? Cố Tư tính toán, lát nữa cô muốn về nhà xem sách sát hạch lái xe, sẽ không ra ngoài, nên ăn gì cũng được. Vì vậy cô nói. Ăn lẩu đi, ăn lẩu vui hơn một chút. Ninh Tồn không kén chọn. Được đấy, tôi biết một quán lẩu rất ngon. Không biết bây giờ có mở cửa không, qua đó xem thử. Cố Tư cười hi hi. Được thôi, nói xong cô cởi giày ra, ngồi xếp bằng trên ghế. Ninh Tồn rũ mắt nhìn rồi cười, không nói gì. Quán lẩu mà Ninh Tồn biết nằm cạnh một tòa nhà chung cư, ban ngày không nhiều người. Ninh Tồn đi vào tìm được vị trí bên cửa sổ. Phục vụ đến đưa menu, Cổ Tiểu món, Ninh Tồn gọi thêm hai món ăn nhẹ là xong. Đợi phục vụ đi rồi Ninh Tồn mới lên tiếng. Anh Trì không định giải quyết những chuyện trên. Mạng sao, tôi thấy phía nhà họ Trì vẫn không phản ứng gì. Góc truyện audio.com, chỉ có hôm qua Cổ Tư bị phóng viên vây lại nên giải thích một lần. Đến nỗi rất nhiều người nói Cố Tư là người chịu trách nhiệm đứng ra dập lửa. Thái độ của nhà họ Chỉ giống như không dám đối mặt với nữ nhân viên họ thôi kia cách trương.